Chương 355, xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ nhìn xem cái này vài tòa băng điêu, hắn đánh giá băng điêu, không ngừng quan sát, muốn xem đưa ra bên trong quỷ dị, chỉ là Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết đi xem, vẫn không có nhìn ra cái gì, hắn dò xét bốn phía cũng không có địa tướng trận thế, cái này khiến Diệp Vũ nghi hoặc, chẳng lẽ cái này thật chỉ là phổ thông băng điêu? Diệp Vũ tay chạm đến lấy băng điêu, đúng là phổ thông băng cảm nhận, hắn lại không ngừng quan sát, nhưng cuối cùng hay là chưa từng phát hiện khác biệt. Nhìn không ra cái gì, Diệp Vũ cũng nổi giận, hắn phun trào lực lượng, chuẩn bị trực tiếp đem băng điêu phá hủy. Xuy, một đạo kinh thiên kình khí trực tiếp hướng về Diệp Vũ nổ bắn ra mà đến, suýt nữa chém trúng Diệp Vũ. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng giật mình, nhưng là cũng tương tự giận dữ. Xuy xuy, lại là hai đạo lực lượng trực tiếp chém về phía hắn, Diệp Vũ thân ảnh nhảy nhót, trực tiếp tránh đi. Hai đạo lực lượng trảm tại hư không đang rung động. Diệp Vũ lông mày ngưng lại, ánh mắt đảo qua đi. Hắn gặp được hai cái để hắn ngoài ý muốn thân ảnh, chính là Ninh Diễm Ninh Tĩnh, hai nữ đứng ở nơi đó, cao gầy, thon dài, trước sau lồi lõm, nên tròn địa phương tròn, nên vểnh lên địa phương vểnh lên, thiếu nữ kiều nộn xinh đẹp triển lộ không bỏ sót, hai nữ lại lớn lên giống nhau như đúc, càng là nhiều hơn mấy phần không giống với mị hoặc. Hai nữ thân ảnh rất nhanh, thủ hộ tại vài tòa băng điêu trước, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, nguyên lai là hai vị tiểu tỷ tỷ. Diệp Vũ nở nụ cười, mặc dù nói đánh là thân mắng là yêu, nhưng ta dù sao cũng là người theo đuổi của các ngươi như thế nóng bỏng biểu đạt tình cảm, chuyện này với các ngươi thân phận bất lợi, cái này vài tòa băng điêu chúng ta muốn. Ninh Diễm không để ý tới Diệp Vũ đùa giỡn, mà là đối với Diệp Vũ tuyên cáo nói, có thể, Diệp Vũ trả lời Ninh Diễm, người khác mở miệng ta khẳng định không đáp ứng, có thể hai vị tiểu tỷ tỷ muốn, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc Diệp Vũ dễ nói chuyện như vậy, ngươi coi thật đem băng điêu cho chúng ta. Các ngươi khả năng không hiểu rõ ta, con người của ta chính là gặp sắc vong nghĩa, hai vị tiểu tỷ tỷ đẹp mắt như vậy, ta khẳng định vi phạm nguyên tắc, Diệp Vũ chững chạc đàng hoàng nói ra. Ninh Diễm Ninh Tĩnh không biết nên khí hay nên cười, háo sắc không có nguyên tắc bị hắn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, đã như vậy, vậy thì mời ngươi rời đi, Ninh Diễm đối với Diệp Vũ nói ra. Tiểu tỷ tỷ như vậy cũng quá không khách khí đi, ta đều đem băng điêu tặng cho các ngươi, ngươi không cảm tạ còn chưa tính, thế mà còn muốn đuổi ta đi, như thế ta liền tức giận, Diệp Vũ ngạo kiều nói. Hai nữ nhíu mày, các nàng được chứng kiến Diệp Vũ cường đại, không muốn thật cùng Diệp Vũ trở mặt. Ninh Diễm nghĩ nghĩ đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi nếu là coi là thật đem băng điêu cho chúng ta, vậy thì mời ngươi đứng xa một chút, dạng này thuận tiện chúng ta làm việc, cái này ngược lại là có thể. Diệp Vũ cười hì hì lui về sau. Ninh Diễm Ninh Tĩnh thấy vậy, các nàng thở dài một hơi. Diệp Vũ rời xa băng điêu, chờ băng điêu giải phong vật kia hiển hiện lúc, coi như Diệp Vũ tốc độ lại nhanh cũng không chiếm được. Diệp Vũ nhìn xem hai nữ, hắn hiếu kỳ nơi này đến cùng có cái gì, nhìn hai nữ ý tứ, các nàng hẳn phải biết, đã như vậy, vậy liền mượn các nàng tay giải khai nơi này bí mật. Ninh Diễm Ninh Tĩnh lúc này đứng tại băng điêu bên cạnh, trên người các nàng đột nhiên thể hiện ra một cổ đại thế, cổ này đại thế rung động mà ra, rơi vào trên băng điêu, những này băng điêu thế mà tự chủ bắt đầu hòa tan, trong khoảng thời gian ngắn, những này băng điêu liền hòa tan không còn một mảnh. Tại băng điêu hòa tan sát na, tại băng điêu bên trong xuất hiện mấy đạo màu xanh sẫm hỏa diễm. Cái này màu xanh sẫm hỏa diễm xuất hiện, Diệp Vũ còn chưa hoàn toàn thấy rõ ràng, liền trực tiếp vọt tới hai nữ trong thân thể. Hỏa diễm chui vào hai nữ trong thân thể, một cổ nóng bỏng vô cùng khí tức từ hai nữ trên thân trực tiếp bạo phát đi ra. Hai nữ quần áo trên người không lửa tự đốt, nhưng là hai nữ hiển nhiên biết tình huống như vậy, trên tay xuất hiện quần áo, tại quần áo bị trong nháy mắt đốt xong đồng thời, quần áo bao trùm trên người các nàng, tuyết trắng như ngọc chỉ là thoáng nhìn, Diệp Vũ thậm chí cũng không từng thấy rõ ràng, hai nữ liền một bộ đồ mới. Cái kia cổ ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt biến mất, mà tại hai nữ lông mày bên trên, lại có sương lạnh ngưng kết mà thành, sương lạnh có chút chấn động rớt xuống trên mặt đất trong nháy mắt kết một khối lớn băng, thật là khủng khiếp hàn ý, Diệp Vũ chấn động trong lòng, hô, hai nữ tại nóng bỏng biến mất một khắc này, các nàng cũng phun ra một hơi, khẩu khí này phun ra, Diệp Vũ cảm thấy có thể hoàn toàn đông kết một cái thiên nhân cảnh đỉnh phong người tu hành, Diệp Vũ nhìn xem hai nữ, lúc này hai nữ đã hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Nhưng Diệp Vũ cảm giác hai nữ cùng trước đó khác biệt, Diệp Vũ cảm thấy các nàng ý vị tựa hồ mạnh lên không ít, trước đó cảm giác hai nữ mặc dù dám cùng truyền thừa tử giao phong, nhưng trên thực tế phải kém không ít, hai nữ liên thủ mới có thể so với, nhưng bây giờ, Diệp Vũ cảm giác các nàng mỗi một cái đều chân chính có cùng truyền thừa tử giao phong thực lực, nghĩ đến băng điêu bên trong màu xanh sẫm hỏa diễm, Diệp Vũ cũng nghĩ ra tay đến cướp đoạt, có thể hai nữ hấp thu quá nhanh, hắn thậm chí thấy không rõ đến cùng là cái gì, sai lầm rồi, biết sớm như vậy liền không thể đáp ứng rời xa, Diệp Vũ nói thầm, nhưng trên thực tế hắn cũng minh bạch, coi như cùng hai nữ đứng chung một chỗ, hắn cũng không chiếm được cái này màu xanh sẫm hỏa diễm, Ngọn hỏa diễm này bị trên người các nàng đại thế dẫn dắt, lựa chọn trực tiếp chui vào các nàng thể nội. Đó là vật gì? Diệp Vũ hỏi Ninh Diễm. Ninh Diễm gặp Diệp Vũ không còn khí gấp bại hoại, tâm cũng nới lỏng một chút. Các nàng đạt được địa đồ, vốn cho là có thể cái thứ nhất tìm tới nơi này, lại không ngờ tới Diệp Vũ tại các nàng trước đó đã đến. Nghĩ đến Diệp Vũ vừa mới muốn trực tiếp hủy đi băng điêu, trong lòng các nàng một trận hoảng sợ. Nếu là thật hủy đi, vậy các nàng liền phiền toái. Băng điêu bên trong hỏa diễm đối với các nàng tới nói quá trọng yếu, đây là kéo dài tính mạng hỏa diễm. Hai người bởi vì đặc thù nguyên nhân, thân có ám tật, thể nội có một cổ không cách nào ma diệt hàng ý, có thể sống đến hiện tại là bởi vì các nàng có được thể chất đặc biệt, có thể coi là thể chất, những năm này cũng vô pháp áp chế, các nàng cần phải mượn các loại nóng bỏng dương tính vật phẩm đến kéo dài tính mạng. Đến bây giờ, bình thường mặt trời rực cháy đồ vật đã vô dụng, cái này xanh biết hỏa diễm là một loại kỳ bảo, gọi là bích băng linh hỏa. Hỏa diễm là nóng bỏng, nhưng là ngọn lửa này chỉ có thể bảo tồn tại hàng băng bên trong. Các nàng nhận được tin tức, tại Nguyên Thủy Thánh Địa có một chỗ tồn phóng nó, đồng thời từ trên một chỗ cổ tịch đến tận cùng hình. Lần này các nàng đến đây, mục đích chủ yếu chính là cái này một vật. Đến cái này một vật, các nàng thể nội tận xương tủy hàng ý có thế suy yếu không ít. Cũng chính sự bởi vì như thế, các nàng thân thể dễ dàng rất nhiều. Một mực áp chế của hàng ý này thể chất đại thế cũng thu hồi không ít. Bích băng linh hỏa, có khu hàng luyện thể chi năng. Nguyên Thủy Thánh Địa có một bộ bích hỏa linh quyết, tu hành này quyết nhất định phải có ngọn lửa này. Ninh Diễm cũng không để ý cho Diệp Vũ giải thích. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, nhìn xem hai nữ nói ra, các ngươi tu hành bộ này linh quyết. Ninh Diễm lắc đầu nói, không phải, chúng ta có tác dụng khác, dùng để bảo mệnh mà thôi. Ngay tại Ninh Diễm nói tiếp cái gì thời điểm, bọn hắn đứng đấy đại địa đột nhiên lay động, quanh, quanh, toàn bộ di chỉ tại lay động, như là địa chấn đồng dạng, Diệp Vũ thân thể đều suýt nữa không có đứng vững. Bất thình lình biến hóa cực lớn để Diệp Vũ trong lòng giật mình, xảy ra chuyện gì? Ninh Diễm cũng hoảng sợ, địa chấn này cảm giác toàn bộ di chỉ đều muốn băng liệt sụp đổ giống như. 123 truyện.com